Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962, đột nhiên xuất hiện người. Người này tinh không chí tôn, tuy nói có được bốn loại pháp tắc, nhưng cái này bốn loại pháp tắc, mỗi một chủng đều không có đạt tới hy hữu cấp bậc. Tối đa, cũng chỉ bất quá là quý hiếm cấp bậc, nhưng lại không có dung hợp. Cho nên, tuy nói pháp tắc so với kia chiến thiên thần quốc tinh không chí tôn nhiều hơn ba loại, nhưng thực lực không sai biệt nhiều. Thanh Lâm lao nhanh thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, Thanh Lâm lông mày trực tiếp nhăn lại, chỉ thấy giờ phút này hướng chính mình đuổi theo, không chỉ là cái kia cực lớn thủ trưởng, Viên Huy cùng Diêu Diệp hai người, vậy mà cũng đuổi tới. Các người lại vẫn dám đuổi theo. Thanh Lâm ánh mắt đại hàn. Trên thực tế, Diêu Diệp cùng Viên Huy sở dĩ đuổi theo, thực sự không phải là vì tự tay đánh chết Thanh Lâm. Bọn hắn cũng biết chính bọn hắn làm không được. Mục đích của bọn hắn, tựu là muốn xác thực nhìn xem, Thanh Lâm đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Bọn hắn chỉ có xác định Thanh Lâm thật sự tử vong, mới có thể triệt để yên tâm, bằng không mà nói, cuộc đời này bất an. Hơn nữa, giờ phút này thế cục cơ hồ có thể nói là đã sáng tỏ rồi. Thanh Lâm có thể thi triển đích thủ đoạn, đã toàn bộ đều thi triển đi ra. Hắn có thể chống lại một cái tinh không chí tôn ra tay, lại chống lại không được hai cái. Mặc dù là Thanh Lâm đã nhận ra chính mình hai người đuổi theo, cũng không dám dừng lại, chớ nói chi là đối với chính mình hai người xuất thủ. Điểm này, Diêu Diệp cùng Viên Huy hai người hay là đã tính trước. Khi bọn hắn ánh mắt chính giữa, Thanh Lâm tốc độ đã đến cực hạn, nhưng này thủ trưởng nhưng lại nhanh hơn. Cuối cùng nhất, một tay lấy Thanh Lâm cho bắt lấy. Tốt, Diêu Diệp đại hỉ, ha ha ha, cái này vô liêm sỉ, rốt cục muốn chết rồi. Viên Huy cũng là cười to. Cái kia thủ trưởng bắt lấy Thanh Lâm, hai người bọn họ lại không có dừng lại, lách mình đi vào Thanh Lâm trước mặt, muốn xem lấy cái kia thủ trưởng đem Thanh Lâm cho bóp chết. Bọn hắn đối với Thanh Lâm hận ý thật sự là quá lớn, nhưng vào thời khắc này đã bị thủ trưởng cho bắt chúng Thanh Lâm, nhưng lại bỗng nhiên hướng bọn họ xem ra. Càng là đang nhìn đến thời điểm, Thanh Lâm khóe miệng nhi một phát, lộ ra một vòng nhe răng cười. Nụ cười này, lập tức lại để cho Diêu Diệp cùng Viên Huy hai người da đầu run lên. Toàn thân tóc gáy hoàn toàn nổ tung. Vừa rồi bọn hắn gặp được thủ trưởng đem Thanh Lâm cho bắt lấy, trong nội tâm chủ quan, lúc này mới tới gần Thanh Lâm. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Thanh Lâm nụ cười này, chẳng biết tại sao, bọn hắn trong nội tâm bỗng nhiên có loại nồng đậm cảm giác nguy cơ bay lên. Siêu, tiêu, hai người không nói hai lời, lập tức hướng về sau mặt thối lui. Nhưng là đã muộn, Viên Huy đích thật là chạy thoát đi ra ngoài, có thể Diêu Diệp thân ảnh, nhưng lại dừng lại ở giữa không trung. Đi mau, Viên Huy quát, Diêu Diệp sắc mặt đại biến, quát ầm lên. Ta cũng muốn đi, nhưng ta đi không được. Nghe được chuyện đó, Viên Huy bỗng nhiên nhớ tới trước khi Mãnh Cầm theo như lời, Thanh Lâm cái kia có thể đem người định trụ yêu thuật. Cái này một cái chớp mắt, lập tức hướng phía Diêu Diệp chạy đi, cho đến bắt lấy Diêu Diệp. Nhưng hắn mới vừa tới đến Diêu Diệp trước mặt, liền gặp được Diêu Diệp đỉnh đầu, rồi đột nhiên xuất hiện một vòng lôi điện. Cái này lôi điện thực sự không phải là lam sắc, cũng không màu đỏ, mà là nhiều loại sắc thái, bởi vì đây là kinh thế tử hồng lôi, phong thiên hàn lôi, băng cực hoàng lôi đợi năm loại lôi điện, cộng đồng ngưng tụ diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Thanh Lâm thân thể bị bắt chặt không giả, nhưng hắn pháp tắc có thể thi triển, lòng của hắn niệm có thể chuyển động, cho nên hắn như trước có thể phát ra công kích. Cái kia lôi điện trước kia còn chỉ có một tia, nhưng trong một chớp mắt, lại trở thành một đạo kinh người lôi trụ. Cái này lôi trụ chính giữa tràn ngập không cách nào hình dung đáng sợ uy áp. Viên Huy Tại cảm nhận được về sau, căn bản cũng không có cứu Diêu Diệp tâm tư, thẳng đến xa xa mà đi. Viên Huy, gặp Viên Huy rời đi, Diêu Diệp trong nội tâm càng là sợ hãi đã đến cực hạn. Mở miệng gào rú, oanh, hắn gào rú đồng thời. Cái kia lôi điện, cũng là hung hăng theo đầu của nó đỉnh, oanh kích mà xuống, bành, diệt đạo cấp bậc pháp tắc. Hơn nữa đã tăng phúc 64 lần uy lực, tăng thêm giờ phút này Diêu Diệp bị định trụ. Pháp tắc cùng với thực lực cũng không thể thi triển, như là phàm nhân, dưới một kích này, Diêu Diệp thân thể, lập tức bị sinh sinh oanh thành nát bấy. Bất quá, tại bị oanh toái cái kia trong nháy mắt, định thân thuật cũng là đã mất đi tác dụng. Diêu Diệp nghĩ mà sợ đã đến cực hạn, hắn nguyên thần lao ra, vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết xuất hiện. Cái này bổn mạng kim huyết bịch một tiếng hóa thành kim mang, bảo hộ tại Diêu Diệp nguyên thần bốn phía, chợt hướng phía xa xa phóng đi. Cái này một cái chớp mắt, Diêu Diệp cùng Viên Huy hai người đều là không bao giờ nữa muốn tới gần Thanh Lâm, không bao giờ nữa muốn. Cái kia lôi điện xuất hiện, chấn kinh rồi tất cả mọi người, ai cũng có thể chứng kiến lôi điện chính giữa ẩn chứa trọn vẹn 5 loại nhan sắc. Cái kia rõ ràng tựu là 5 loại lôi điện dung hợp về sau có khả năng xuất hiện nhan sắc. Thanh Lâm theo cung cấp đến bây giờ, thi triển ngũ hành pháp tắc, thi triển thân thể chi lực, ngày nay lại là thi triển cái này lôi điện pháp tắc. Chỉ là pháp tắc thêm cùng một chỗ, Thanh Lâm liền trọn vẹn thể hiện ra 10 loại pháp tắc. A-hát, nói ra ai có thể tin tưởng. Hơn nữa bất kể là ngũ hành pháp tắc hay là lôi điện pháp tắc, cũng đã hoàn toàn dung hợp. Cái kia trong đó truyền lại ra khí tức, không phải quý hiếm, cũng không phải hy hữu, mà là một loại không cách nào hình dung cấp bậc. Chỉ có Thanh Lâm chỉ có, đó là diệt đạo. Cái này tạp chủng đến cùng có bao nhiêu đích thủ đoạn, Diêu Diệp hàm răng đều muốn cắn nát. Hắn không có căm hận Viên Huy, bởi vì hắn biết nói, lúc ấy nếu là Viên Huy thật sự cứu hắn, chỉ sợ Viên Huy kết cục cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Cái này một cái chớp mắt Diêu Diệp thật sự sợ hãi Thanh Lâm rồi. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác Thanh Lâm đích thủ đoạn cũng chưa xong toàn bộ bày ra. Oanh, giờ này khắc này, bàn tay to kia đem Thanh Lâm cho bắt lấy, tại nổ mạnh phía dưới, lập tức muốn hung hăng đem hắn bóp chết. Càng là tại lúc này, bàn tay to kia chính giữa ẩn chứa 4 loại pháp tắc, toàn bộ đều bắt đầu khởi động đi ra. Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, lập tức muốn đem huyễn lưu tâm yểm triệu hoán đi ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo nổ vang rồi đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một gã đang mặc màu xanh quần áo, tóc một mảnh xám trắng, khuôn mặt nhưng lại cực kỳ nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên xuất hiện. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, ngón tay là được điểm vào cái kia Thánh Hoàng Đảo Tinh Không Chí Tôn trên phân thân. Oanh, điểm này phía dưới, cái này phân thân lập tức lui về phía sau mấy bước, toàn thân xuất hiện trầm đục. Nam tử trẻ tuổi kia không có lại tiếp tục truy kích, mà là đi vào Thanh Lâm trước mặt, thủ trưởng duỗi ra, trực tiếp vỗ vào cái kia bắt lấy Thanh Lâm bàn tay lớn phía trên. Bành, cái vỗ này phía dưới, bàn tay to kia lập tức sụp đổ. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, trong lòng có chút khiếp sợ. Người này tu vi ít nhất cũng đạt tới cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Thanh Lâm thầm nghĩ, người này hẳn là không có đạt tới tinh không chí tôn. Bằng không mà nói, vừa rồi cái kia một điểm, cái này Thánh Hoàng Đảo Tinh Không Chí Tôn phân thân có lẽ sẽ trực tiếp sụp đổ.